Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi hơi ngạc nhiên nhìn khung cảnh trong nhà, cảm giác như đang mơ vậy. Những người không nên xuất hiện không chỉ có mặt đầy đủ mà còn cùng nhau tụ họp tại nhà họ Chu. Thương Thời Anh quay đầu lại trước, nhìn thấy Khương Chi Chi vui mừng bước nhanh tới. Chi Chi, Tây Dã, hai đứa về rồi sao? Nhà bác không biết sao lại bị đóng băng ống nước, còn mất điện nữa. Cậu mợ của Tư Mân khó khăn lắm mới đến được một chuyến, không thể để họ không có chỗ ăn cơm được. Thế nên nhà bác liền nghĩ đến việc sang nhà cháu, cùng nhau đón tiểu niên cho vui. Phương Hoa cũng hưởng ứng, được các cô chú đến nhà tôi đón tiểu niên là vinh hạnh của chúng tôi đấy. Mọi người khách sáo quá rồi. Khương Chi Chi nhìn về phía Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê, hai người vẫn đang đứng bên bàn ăn. Ánh mắt Thương Thời Nghị điềm tĩnh, dịu dàng nhìn cô. Nhưng Biên Tố Khê thì không được bình tĩnh như vậy. Bà ấy cầm miếng vỏ bánh sủi cảo mà tay đã siết đến mức nó biến dạng. Đôi mắt ánh lên tia đỏ ngầu. Hôm nay, bà ấy không đeo khẩu trang. Một bên mặt bị bỏng nặng, làn da đỏ ửng với những vết sẹo dữ tợn. Còn bên kia, vết sẹo ở đôi mắt đã làm thay đổi hình dáng đôi mắt. Tim Khương Chi Chi bỗng thắt lại, đau đớn đến khó hiểu. Theo lý mà nói, cô chỉ là người xuyên không đến đây, giống như một kẻ ngoài cuộc. Vậy mà tại sao lại có phản ứng mãnh liệt như vậy với Biên Tố Khê? Thương Thời Anh không màng đến bột mì dính đầy tay, kéo tay Khương Chi Chi. Đi nào, cùng nhau gói sủi cảo đi. Chu Tây Dã vội vàng giúp Khương Chi Chi cởi áo khoác, tháo khăn quàng cổ, rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô. Đi đi, đầu óc Khương Chi Chi có chút trống rỗng. Cô rửa tay xong đi ra thì thấy Biên Tố Khê đã lấy lại vẻ bình thản, cười nhìn Phương Hoa. Con dâu nhà chị thật xinh đẹp. Vừa rồi em còn nhìn đến ngây người, sao cô gái này lại có thể xinh đẹp đến vậy chứ? Phương Hoa tự hào mỉm cười, Chi Chi từ nhỏ đã xinh đẹp rồi, ngày trước ở đại viện, ai cũng khen cả. Thương Thời Anh liên tục gật đầu, đúng vậy, em nhìn Chi Chi lớn lên mà. Khi còn bé cứ quấn lấy nhà em, còn nũng nịu đòi em cho kẹo nữa chứ. Khương Chi Chi có chút xấu hổ, đưa tay gãi tai. Bác ơi! Đừng kể chuyện xấu hổ hồi nhỏ của cháu nữa, ngại lắm. Thương Thời Anh bật cười, lúc đó bác đã nghĩ rồi, nếu Chi Chi là con gái bác thì tốt biết mấy. Biên Tố Khê cũng cười theo, đúng vậy, có một cô con gái xinh đẹp thế này, ai mà không muốn chứ. Trong lòng Phương Hoa thoáng có chút nghi hoặc, sao lại có cảm giác từ khi Khương Chi Chi trở về, người nhà họ Thương đều trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Đặc biệt là Thương Thời Anh. Tuy trước đây bà ấy cũng đối xử tốt với Khương Chi Chi, nhưng sau này khi danh tiếng của Khương Chi Chi bị ảnh hưởng, bà ấy đã không còn quan tâm như trước nữa. Thương Thời Nghị cũng vậy, dường như sau khi gặp Khương Chi Chi thì cả người trở nên hòa nhã hơn nhiều. Còn vợ của Thương Thời Nghị, từ lúc vào cửa vẫn luôn khách khí, ít nói chuyện, giờ đột nhiên lại nói nhiều như vậy. Phương Hoa nghi hoặc nhìn quanh một lượt, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không đổi. Không được đâu nhé. Bây giờ Chi Chi là con dâu tôi, tức là con gái tôi rồi. Mọi người không được tranh giành với tôi đâu đấy. Một câu nói đùa khiến mọi người đều bật cười. Thương Thời Nghị khách khí nói lời cảm ơn với Phương Hoa. Trước đây, thằng bé Hành Châu đến nhà chị, đã làm phiền mọi người rất nhiều. Phương Hoa không để tâm, chuyện nhỏ thôi mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy Hành Châu là một đứa trẻ ngoan, lễ phép, nhanh nhẹn, lại còn tranh làm việc nhà nữa. Hai người dạy dỗ thằng bé rất tốt. Thương Thời Anh cảm thán, em thật sự không ngờ cháu trai em lại đến ở nhà chị đấy. Nói đi cũng phải nói lại, Thương Thời Nghị, cậu quá đáng lắm đấy. Năm đó cãi nhau với chị, nói không qua lại nữa là thật sự không qua lại luôn hả? Rồi bà ấy quay sang Phương Hoa, ban đầu em còn không muốn tha thứ đâu, nhưng vì nể mặt Hành Châu, giờ lại thêm hai đứa nhỏ cùng trong một đơn vị tân binh. Sau này có thể được phân về cùng một chỗ nữa, thế thì tốt quá rồi. Khương Chi Chi nhân lúc mọi người trò chuyện, đưa cho Biên Tố Khê một miếng vỏ bánh sủi cảo, rồi ngọt ngào cười với bà ấy. Nhân bánh mẹ chồng cháu trộn rất ngon, lát nữa dì nhất định phải ăn nhiều một chút nhé. Dù không có cách xưng hô rõ ràng, nhưng Biên Tố Khê lại vô cùng cảm động. Bà mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút lệ. Được, hôm nay chúng ta sẽ ăn thật ngon. Thương Thời Anh sợ hai người nói thêm vài câu nữa Biên Tố Khê sẽ không kìm được mà khóc, liền vội vàng lên tiếng. Chi Chi, cháu đừng làm nữa, đi giúp Tư Mân bóc tỏi đi. Khương Chi Chi vui vẻ đồng ý, phủi lớp bột trên tay rồi đi tìm Lý Tư Mân cùng ba đứa trẻ con. Phương Hoa nhìn hàng dài con trai đang ngồi trên ghế sofa, cười nói với Thương Thời Anh. Có đôi khi tôi thật sự rất ghen tị với cô, nhiều con trai như vậy, sau này về già chắc chắn có phúc lắm. Thương Thời Anh lập tức xua tay, thôi đi, đến chuyện cưới vợ của bọn nó còn khó nữa là. Nhà ai mà chịu gả con gái vào gia đình đông anh em như thế chứ? Chị nhìn xem ba thằng nhóc kia kìa, đúng độ tuổi ăn khỏe nhất đấy. Em mà nấu cơm là phải dùng nồi lớn, làm bánh bao cũng vậy. Nhà chị hấp bánh bao ăn được mấy ngày, nhà em, hai lồng hấp lớn mà ăn có mỗi một ngày thôi. Thật sự là nuôi không nổi. Phương Hoa vẫn đầy ngưỡng mộ, dù sao thì con cái đông vẫn tốt, lúc nào cũng náo nhiệt. Thương Thời Anh vừa nghĩ đã thấy đau đầu, hạt dẻ rang đường. Đúng là náo nhiệt thật, mà em cũng chẳng hiểu ông trời nghĩ gì, cho em sinh 5 đứa con, vậy mà không cho nổi lấy 2 đứa con gái. Kết quả là 5 thằng nhóc, mỗi ngày trong nhà như một bãi chiến trường vậy. Nhắc đến con cái, Thương Thời Anh liền nói không ngừng, trong lời than phiền lại ẩn chứa đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Khương Chi Chi ngồi trên sofa nghe mà bật cười, nhóc út Tiểu Ngũ mới 8 tuổi, bĩu môi không vui. Mẹ thật là, ra ngoài lúc nào cũng nói bọn em ăn nhiều, nhưng lần nào chẳng là mẹ bảo bọn em phải ăn nhiều vào, con trai muốn cao lớn thì phải ăn nhiều chứ. Lý Tư Mân gõ nhẹ vào đầu thằng bé, nói ít thôi, đi ra ngoài chơi với lão Tam, lão Tứ đi. Một lát nữa về ăn cơm, ba đứa trẻ nghe không phải bóc tỏi nữa thì vui mừng, lập tức chạy ra ngoài. Khương Chi Chi tiện tay đưa một củ tỏi cho Chu Tây Dã, tò mò hỏi. Sao lại bóc nhiều tỏi thế này? Lý Tư Mân cười giải thích. Em không biết rồi, bóc tỏi sớm, đặt vào đĩa rồi tưới nước mỗi ngày, đến Tết là có thể ăn được mầm tỏi đấy. Khương Chi Chi cau mày, giờ có hơi muộn rồi nhỉ? Lý Tư Mân cũng không chắc, chắc là hơi muộn thật, nhưng mẹ anh vừa đến nhà em, thấy không có ai trồng tỏi, liền nói ngày trước em thích nhất món trứng xào mầm tỏi. Nghe thế, bác Phương Hoa liền vội vàng lấy tỏi ra trồng luôn. Khương Chi Chi bỗng bật cười, huých nhẹ khuỷu tay vào Chu Tây Dã. Thấy chưa, bây giờ em là đại bảo bối rồi, ai cũng yêu thích em hết. Chu Tây Dã nhìn cô đầy ý cười, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, Khương Chi Chi nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Nhóm nghiên cứu của các anh gần đây có khởi động lại không? Lý Tư Mân lắc đầu, đổi sang hướng nghiên cứu khác rồi, trước đây mọi thứ đều phải bỏ hết. Ai mà ngờ được, nghiên cứu viên Đàm lại là gián điệp chứ. Khương Chi Chi càng thêm tò mò, gần đây anh, ngày nào cũng bận rộn. Câu hỏi còn chưa kịp nói hết, thì Trần Lệ Mẫn đã dẫn theo Tống Mạn đến thăm nhà, mang theo một tin tức bất ngờ. 2 ngày nữa, Tống Mạn sẽ dẫn bạn trai về ra mắt để đính hôn. Cách chương.